nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78. Mất đi giá trị Hammer. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương bước chân hơi dừng lại một chút. Quay lưng Fury, sắc mặt ở hơi biến hóa một hồi sau khi. Lúc này mới xoay người lại. Chuyện này ta làm sao biết? Hắn là chết như thế nào? Lộ Nhất Phương xoay người lại hỏi. Hắn là thật sự không biết. Bởi vì Hammer không phải là hắn giết đến. Đương nhiên cũng không phải Oai Queen làm. Chỉ có điều muốn nói Lộ Nhất Phương không hề có một chút linh cảm. Vậy dĩ nhiên cũng là giả. Hammer này điểm nội tình. Có thể đã sớm để Lộ Nhất Phương mò rõ rõ ràng ràng. Ở hắn tiến vào nhà tù 24 giờ bên trong. Cảnh ngục an bài cho hắn một cái bạn cùng phòng. Sau đó hắn liền bị cái kia phạm nhân giết chết. Mà giết chết Hammer sau khi. Cái kia phạm nhân cũng tự sát. Lấy Hammer trọng yếu. Các ngươi SHIELD đều không có bảo vệ. Lộ Nhất Phương nghe vậy híp mắt lại. Ngay lúc đó sự chú ý đều ở Ivan Vanko nơi nào. Vì lẽ đó là New York cục cảnh sát trước tiên bắt được người. Mà sau đó hướng về New York cục cảnh sát muốn người. Nhưng cũng ngoài dự đoán mọi người gặp phải một chút trở ngại. Hiển nhiên là hậu trường có người từ bên trong làm khó dễ. Tới sau còn chưa kịp lấy cứng rắn thủ đoạn. Liền truyền ra Hammer nổ chết tin tức. Fury giải thích nói rằng. Thì ra là như vậy. Nhưng chuyện này ngươi tại sao muốn nói với ta? Fury không phải là một cái yêu thích chia sẻ bí mật người. Nát ở bụng hắn bên trong kinh thiên bí mật không biết có bao nhiêu đây. Bởi vì giết hắn cái kia phạm nhân là một cái ẩn giấu người đột biến. Hừ, hết thảy lại có người muốn hack người đột biến sao? Lộ Nhất Phương ánh mắt lạnh lùng nói rằng. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là khó lòng phòng bị đi. Fury liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh hạ xuống Lộ Nhất. Phương, tiếp tục nói. Cái kia người đột biến tuy rằng khả năng cũng là V2 thực lực. Nhưng năng lực của hắn khá là đặc thù. Hắn móng tay có kịch độc. Được cho nhuốm máu hẳn phải chết. Vì lẽ đó phụ trách giám thị đặc công mới chưa kịp ngăn cản. Một ít không có ôm đoàn lạc đàn người. Đột biến. Bị người mưu hại lợi dụng chuyện như vậy. Ta nghĩ người cũng không xa lạ gì. Lộ Nhất Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Hơi hợt dẫn tới. Hammer tuy rằng chết rồi. Nhưng công ty của hắn nên tra được một vài thứ đi. Rất khó khăn. Fury thở dài một hơi. Khoa học. Kỹ thuật hội chợ chuyện xảy ra, trực tiếp liền để Hammer xí nghiệp cổ phiếu vỡ bàn, mà tòa này công ty đóng cửa sau khi, nó hết thảy tài sản liền thần bí bốc hơi rồi, bao quát hết thảy vốn lưu động, cùng với cái khác một ít tài sản, có người nhanh chóng rời đi công ty này hết thảy tài sản, mà Hammer xí nghiệp bên trong mạng lưới kho số liệu, cũng theo rất nhiều cơ mật đồng thời bị phá hỏng, là quân đội làm đi. Lộ Nhất Phương nói ra, Fury muốn nói đáp án, hết thảy vốn lưu động đương nhiên là bị Oai Queen cuốn đi. Nhưng cái khác tài sản không phải là, Lộ Nhất Phương đã nói muốn làm đục nước, nhưng ở đại hạ tương khuynh dưới tình huống này, nhân cơ hội mò cá có thể không chỉ là hắn một cái. Mọi người chúng biết, một cái trâu bò súng đạn cá sấu lớn, hắn cùng chính phủ tuyệt đối có ngàn vạn tia quan hệ. Nếu không chính là trong tay hắn có người, tỉ như ở SHIELD có to lớn sức ảnh hưởng Howard Stark. Nếu không chính là sau lưng của hắn có người, tỉ như Justin Hammer, không có kiệt xuất tài hoa cùng hùng hậu. Chỉ dựa vào một cái miệng Justin Hammer là làm sao lên. Đương nhiên thiếu không được quân đội nâng đỡ. Stark công nghiệp cùng SHIELD có cắt không ngừng lý còn loạn quan hệ. Cùng SHIELD không hợp mắt quân đội. Đương nhiên phải nâng đỡ một cái miễn cưỡng có thể chống lại súng đạn cá sấu lớn. Hiện tại mắt thấy Hammer công nghiệp chết chắc rồi. Những này trốn ở hậu trường dựa vào Justin Hammer thu được to lớn lợi ích tồn tại. Đương nhiên phải đúng lúc thu tay lại. Đương nhiên tay vĩ cũng muốn thu thập sạch sẽ một điểm. Một ít không có lợi dụng vật giá trị vẫn là nhanh lên một chút thanh trừ hết tốt. Như vậy ngươi là thật sự không tra được, mà là không dám tra được. Lộ Nhất Phương nhìn Fury, đột nhiên cân nhắc nói rằng, người không phải biết rõ còn hỏi sao? Fury trợn tròn mắt, tuy rằng ở đoạn thời gian gần đây, SHIELD cùng quân đội giao chiến bên trong. Quân đội cơ hồ bị ép tới không nhấc nổi đầu lên. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho quân đội chỉ sợ SHIELD đừng quên nơi này là nước Mỹ. Nước Mỹ quân đội tuy rằng thường thường tuôn ra các loại làm cho người căm ghét bê bối. Nhưng dù sao nó mới là chính phủ nước Mỹ con ruột. Mà SHIELD làm được cho dù tốt, cũng chỉ là con nuôi mà thôi. Huống chi vào chỗ chết đỗi quân đội lại có ý nghĩa gì? Tuy rằng quân đội cùng SHIELD có không ít xung đột lợi ích. Nhưng hai phe dù sao trên bản chất đều là chính phủ nanh vuốt. Căn bản lợi ích vẫn là tương đồng. Tự giết lẫn nhau tự nhiên là vô cùng ngu xuẩn sự tình. Vì lẽ đó có một số việc, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt mới tốt. Mà Fury không biết chính là, Lộ Nhất Phương xem chuẩn chính là hắn loại tâm thái này. Mặc dù biết có vấn đề, nhưng SHIELD tuyệt đối sẽ không quản. Ngay cả những người đục nước béo cò, lén lút ai có thể biết ai đó. Đạt được chỗ tốt thì thôi, coi như là không được chỗ tốt, không thành thật xúc, chẳng lẽ còn vào lúc này lộ đầu, thật là không có hứng thú. Lộ Nhất Phương khoát tay áo một cái, liền xoay người rời đi. Khi chiếm được mình muốn tình báo sau khi, Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng lười lưu lại nơi này. Đúng rồi, nghe nói trong nhà của ngươi có thêm một cái người hầu gái. Vào lúc này, Fury đột nhiên hỏi. Đúng vậy, không chỉ là có thêm một cái người hầu gái, hiện tại còn nhiều một cái nữ hài. Các nàng đều là người đột biến. Có vấn đề sao? Lộ Nhất Phương nói, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mà Fury cũng không có lại gọi lại Lộ Nhất Phương. Hắn tự nhiên biết cái kia cái gọi là người hầu gái là Deathstrike. Striker đã từng tư nhân vệ sĩ, nhưng khi đó nàng chịu đến Striker khống chế. Nói đến nàng cũng là bị người bình thường làm hại người bị hại. Mà Lộ Nhất Phương lúc này nói, dĩ nhiên là cho thấy hắn muốn bảo vệ Deathstrike thái độ. Mà nếu như Deathstrike sau này không có ở phạm tội, như vậy Fury cũng có thể như vậy quên đi. Dù sao người đột biến sự tình, hắn cũng bất tiện quản quá nhiều. Không chạm được trong lòng hắn phạm tội điểm mấu chốt là được. Một bên khác rời đi Lộ Nhất Phương. Liền trực tiếp về đến nhà. Nhưng hắn lúc này nhưng là ở cửa nhà. Nhìn thấy một chiếc màu đỏ mới tinh Rolls Royce Phantom. Này chiếc xe mới là xảy ra chuyện gì? Lộ Nhất Phương nhìn Kitty cùng Yuriko nói rằng. Thật giống là Stark công nghiệp người đưa tới. Nói là dùng để tính tiền. Kitty giải thích nói rằng. Như vậy a, Lộ Nhất Phương xoa xoa này chiếc xe mới. Khóe miệng hơi dương lên. Không thể không nói Tony còn là phi thường thủ tín dùng. Tuy rằng do lúc trước ước định mặc cho Lộ Nhất Phương tuyển một chiếc, đã biến thành hiện tại chỉ định một chiếc. Nhưng nói thật, liền ngày đó chuyện đã xảy ra. Tony không có cho hắn đến một phát hỏa tiễn. Đưa hắn trời cao cùng mặt trăng vai kề vai. Cũng đã xem như là không thù dai. Từ hôm nay trở đi. Ta cũng có xem như là có siêu xe người A, Lộ Nhất Phương xoa xoa xe. Cảm thán nói rằng, sáng sớm ngày thứ hai, người đột biến học viện trên thao trường. Một chiếc màu đỏ siêu xe ở mấy cái người đột biến học sinh trước mặt dừng lại. Chỉ thấy xe cái trước người hầu gái tiểu tỷ tỷ từ tài xế chỗ ngồi hạ xuống. Sau đó cung kính mở cửa. Chủ nhân, mời xuống xe, đừng gọi ta là chủ nhân. Phải gọi ta thiếu gia. Đeo kính đen Lộ Nhất Phương đi từ trên xe xuống. Sau đó rồi hướng trong xe đưa tay ra. Nhất Phương, đừng hồ đồ. Kitty giờ khóc giờ cười tiếp nhận Lộ Nhất Phương tay. Từ bên trong xe đi ra. Tình cờ như thế vui đùa một chút. Cảm giác cũng không sai a. Lộ Nhất Phương cười cợt. Ánh mắt lập tức chuyển hướng cái kia mấy cái một mặt choáng váng người đột biến học sinh. Hội trưởng được. Hội trưởng thật hội trưởng được. Mấy học sinh vào lúc này phản ứng lại. Trước sau hướng về Lộ Nhất Phương cái này tự phong hội học sinh hội trưởng chào hỏi. Quả nhiên cảm giác không sai a, nho nhỏ tao bao một hồi. Lộ Nhất Phương hài lòng cùng Kitty cùng đi hướng về phía phòng học. Nhưng mà ngay ở hắn xuyên qua hành lang lúc, một cái mang theo áo choàng nam tử đột nhiên chủ động tiến tới. Hội học sinh hội trưởng, có hứng thú theo ta vểnh cái khóa, đi một cái chơi vui địa phương sao? Chỉ thấy nam tử vi khẽ nâng lên áo choàng, lộ ra một tấm như ma quỷ màu đỏ mặt. Red Devil, ngươi lại dám chạy tới trường học đến. Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nói rằng, bởi vì nơi này là trường học, ta mới dám đến a. Ngược lại giáo sư ở ta xuất hiện lúc, liền phát hiện ta. Red Devil cười nói, đây là X-Men cùng The Brotherhood hiểu ngầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.